Siêu thần, chư thần vinh quang. Chương 123, Minro hùng hồn tuyên ngôn thiên thành đại quân ảnh hưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù đã thảo luận tìm ra ứng đối biện pháp, nhưng Minro gia viên các thiên sứ không phải chỉ có im lặng chờ đợi là được. Các nàng cần làm gì đó, dù không thể bảo toàn bộ thiên sứ tinh vân. Nhưng ít nhất tại Minro gia viên xung quanh, không thể để thiên cha xâm phạm. Minro gia viên, trên quảng trường lớn, Kaisa đang tập kết thiên nhận quân đoàn huấn luyện cho chiến tranh sắp tới. Bỗng nhiên, bên tai vang lên Minro cái kia từ tính mang theo trầm trọng không muốn thanh âm. Tất cả nữ tính thiên sứ tỉ muội nghe được ám thông tin truyền đến Minro âm thanh. Tất cả nữ tính thiên sứ. Bất luận đang huấn luyện, hay là nghỉ ngơi, hay là tiến hành học tập, hay là đang tiến hành nghiên cứu khoa học, đều lập tức ngừng động tác trong tay. Nhao nhao đứng thẳng thân thể, ngẩng đầu ưỡn ngực, yên tĩnh lắng nghe. Từ thuở sơ khai, thời kỳ man hoang, khi mà lúc đó thiên sứ tộc vừa xuất hiện, một vầng thánh khiết quang mang tỏa ra bao trùm cả mảnh tinh hệ. Ấy chính là lời tuyên bố. Vũ trụ này đón nhận thiên sứ tộc vinh quang, mà chúng ta nữ thiên sứ, đại diện cho một mặt tốt của thiên sứ tộc, chúng ta ôn nhu, mỹ lệ, tràn ngập đồng tình tâm. Nhưng, không biết từ khi nào, địa vị của chúng ta rơi xuống ngàn trượng, chúng ta trở thành phụ thuộc, chỉ là công cụ sinh dục của nam tính. Từ khi sinh ra, chúng ta được dạy bảo là phải ôn nhu. Phải biết chăm chồng dạy con. Vận mệnh của chúng ta đã được sắp đặt từ trước. Nhưng mà, chúng ta không cam tâm. Không muốn trở thành công cụ. Càng không là vật phẩm giao dịch. Chúng ta muốn tự do bình đẳng. Nguyên bản liền chịu đến nam tính khi nhục nữ tính thiên sứ nghe được Minro hào hùng diễn thuyết. Nội tâm lập tức bốc cháy lên hừng hực lửa giận. Cùng nhau nắm chặt trong tay trường kiếm. Tràn ngập không cam lòng đấu trí. Kaisa thấy bên cạnh thiên nhận quân đoàn tình huống cũng tương tự như vậy. Không khỏi vì Minro tự hào cười khẽ. Nghĩ đến cái gì? Dùng ám thông tin cùng Hạc Hy kết nối. Tất cả thiên cơ thiên sứ bên tai cũng vang lên Minro hào hùng thanh âm. Từ 100 năm trước, để tránh xa thiên thành quyền lực trung tâm ảnh hưởng. Chúng ta di chuyển đến mảnh này dành cho nữ thiên sứ tịnh thổ. Minro gia viên, chỉ cầu được sinh sống yên bình. Bây giờ, thiên thành điều động đại quân. Chuẩn bị hướng thiên sứ tinh vân bên trong thiên sứ tộc tinh cầu ra tay. Muốn đem đồng bào chúng ta khi nhục, trở thành bọn họ nô lệ. Binh lực chênh lệch khiến chúng ta đối đầu với thiên thành chỉ có con đường hủy diệt. Chúng ta có thể im lặng làm như không thấy. Chỉ cầu bảo đảm mảnh này xinh đẹp gia viên. Nhưng mà, chúng ta vui vẻ yên bình sống ở đây. Trong khi bên ngoài đồng bào ta bị lang nhục. Các ngươi cam lòng sao? Tại Minro gia viên bên trên đột nhiên vang lên âm thanh sục sôi gào thét. Không cam lòng. Càng nhiều thêm tỉ muội trở thành như chúng ta mẹ quá con côi. Không có nơi để về. Các ngươi chấp nhận sao? Không chấp nhận, nghe được bên ngoài một đám nữ tính thiên sứ nhóm chỉnh tề lại có chút xốc xếch âm thanh. Minro tước trên khuôn mặt lộ vẻ một nặng nề đau thương. Ngăn cản thiên thành đại quân là phải làm. Không phải vì các nàng, mà còn cả Minro gia viên tương lai. Chỉ là nghĩ đến đây một trận chiến sau. Không biết nữ thiên sứ còn có thể có bao nhiêu sống sót. Minro trong lòng không khỏi có chút bi thương. Giọng điệu trở nên trầm thấp nói. Mặc dù chúng ta là hiền lành lại mỹ lệ nữ thiên sứ không thiện chiến đấu. Mặc dù chúng ta binh lực kém xa quân địch. Mặc dù chúng ta vật tư kỹ thuật không phải tiên tiến nhất. Nhưng đối mặt thiên thành không kiêng nể gì cả hung ác. Chúng ta phải dùng chính mình hành động nói cho bọn hắn biết. Chúng ta muốn yên bình. Chúng ta lựa chọn nhân nhượng, nhưng chúng ta không phải kẻ sợ chết. Chúng ta nguyện hy sinh, vì nữ tính thiên sứ hy vọng tương lai. khu vực xa xôi tha thứ cho chúng ta không thể cứu giúp bất lực. Nhưng tại Minro gia viên phạm vi, chúng ta không thể để cho bất cứ cái nào thiên sứ tộc tinh cầu bị thiên cha bẩn thỉu cánh tay nhúng chàm. Bọn tỉ muội, mặc kệ các ngươi có phải hay không đã chuẩn bị sẵn sàng. Chúng ta cần đứng dậy vỗ cánh, để cho thiên thành nhìn chúng ta thề chết không sờn quyết tâm cùng không sợ dũng khí. Cho bọn họ biết nữ tính thiên sứ không thể nhục, để bọn hắn nhận thức đến đã phạm phải không thể tha thứ tội ác. Cháy lên đi, nhất định để cho bọn hắn nhìn thấy chúng ta lửa giận. Thấy chết không sờn, anh dũng không sợ, thấy chết không sờn, anh dũng không sợ, thấy chết không sờn, anh dũng không sợ. Tại Minro dưới sự cổ động, tất cả nữ tính thiên sứ lần nữa quát lớn tiếng hô hoán. Trong nháy mắt đem cả Minro gia viên nhóm lửa, lời nói hùng hồn giạt giao. Để cho vốn là còn có chút bận tâm e ngại nữ tính thiên sứ trong nháy mắt tràn ngập chiến ý cùng dũng khí. Đúng vậy, chết thì có làm sao? Nhưng chết, phải chết có ý nghĩa. Thà hy sinh tất cả, chứ không thể lần nữa làm nô lệ. Dù gian nan chiến đấu, nhưng với niềm tin chết không sờn quyết tâm, để cho bọn hắn nhìn thấy nữ tính thiên sứ nhóm lửa giận. Để cho tất cả thiên cha biết được bọn hắn phạm vào tội ác. Tiến hành sám hối cùng chuộc tội. Truyền ta mệnh lệnh. Tại Minro gia viên xung quanh mấy trăm năm ánh sáng phạm vi. Tiến hành bố trí phòng ngự. Kèm theo Minro ra lệnh. Toàn bộ Minro gia viên mấy vạn nữ thiên sứ đồng tâm như một ý chí liền nhanh chóng tập kết. Đốt lên chiến hạm động cơ lao về vũ trụ. Chuyến đi này. Dù có rất nhiều nữ thiên sứ sẽ không trở về, nhưng bọn họ vẫn không chết, bởi vì những cái kia tuyệt vời anh tư, sẽ mãi mãi sống trong chúng ta ký ức. Kaisa trầm trọng ngước nhìn bầu trời, nhìn các nữ thiên sứ từng đôi thánh khiết cánh chim, tuy rằng bị cừu hận che mắt làm mờ tâm, nhưng không thể không thừa nhận, lúc này các nàng lại cao thượng, xinh đẹp như vậy, chúng ta cũng bắt đầu đi. Kaisa nhìn về bên cạnh Kira gật đầu. Tiếp đó duỗi rộng thiên sứ chi rực. Vỗ nhẹ bay lên bầu trời. Kira thở dài một hơi. Cũng nhanh chóng đuổi theo Kaisa phía sau. Xem chuyện gốc tại. Com chuyên. Sang tác. 1562. Thiên sứ lịch 1081 năm. 25 vạn nam thiên sứ đại quân chia làm 5 nhóm tại Hoa Diệp mỗi cái thân tín dẫn đầu. Khởi hành hướng thiên thành xung quanh 5 hướng xuất phát. Kara lợi dụng thiên thành viện nghiên cứu bên trong để lại nội gian. Đem sản xuất hàng loạt thiên sứ kỹ thuật tai hại trình bày cho Hoa Diệp. Nhưng không bị Hoa Diệp để ý thiên sứ lịch 1082 năm 2 tháng. Cố ý tránh đi những thiên sứ tộc tinh cầu cách thiên thành khoảng 50 năm ánh sáng. Mỗi cái năm vạn đại quân đã bắt đầu càn quét đến xa hơn khu vực. Bạo lực trưng thu nữ tính tộc quần. Rất nhiều thiên sứ tộc tinh cầu bên xuất hiện phản đối âm thanh. Nhưng rất nhanh liền bị khổng lồ đại quân vô tình trấn áp. Thiên sứ lịch 1082 năm 8 tháng. Từng đợt vận chuyển chiến hạm bắt đầu trở lại thiên thành. Mang theo số lượng lớn nữ tính thiên sứ tộc, kể cả trưởng thành lẫn chưa trưởng thành. Tất cả đều chuẩn bị đón nhận long đong không biết vận mệnh. Hoa Diệp vui sướng mở tiệc ăn mừng. Tuyên bố chấm dứt những tháng ngày thiếu nữ tính phải chơi gay tình huống. Nhưng vào đêm đó, tất cả bị bắt về nữ tính thiên sứ tộc đều lặng yên không tiếng động biến mất. Loay hoay mấy ngày không tìm ra được hung thủ. Hoa Diệp chỉ còn cách vô năng cuồng nộ. Đem đổ lỗi lên hoa các cựu thần. Thề phải đem bọn họ tiêu diệt. Thiên sứ lịch 1083 năm 5 tháng. Chuyến thứ hai vận chuyển chiến hạm lần nữa trở lại thiên thành. Nhưng giữa đường, gặp phải thần bí thế lực tập kích. Tất cả nữ tính thiên sứ tộc lại không có tin tức biến mất. Hoa Diệp cùng các thân tín tại thiên thành lại bị hụt hẫng cảm giác tra tấn. Ngơ ngác nhìn ngắm bầu trời đen tối. Thiên sứ lịch 1084 năm một tháng. Rút kinh nghiệm từ trước, Hoa Diệp ra lệnh chia nhỏ thành từng đội ngũ, kết hợp phân phối nhiều hơn binh lính hộ tống chiến hạm vận chuyển, đề phòng toàn diệt tình huống. Giữa đường lần nữa gặp phải kẻ kịch tập kích, nhưng bởi vì Hoa Diệp chia nhỏ chiến lược, thành công bảo toàn rất nhiều thuyền vận chuyển trở về. Hoa Diệp lần này không có tổ chức ăn mừng, mà bí mật đem những nữ thiên sứ này giấu giếm. Đêm đó không có nữ tính thiên sứ tộc nào biến mất. Hoa Diệp mới thở phào một hơi, bởi vì tuyến đường vận chuyển bí mật chỉ có riêng biệt một số thân tín mới biết. Thông qua liệt kê so sánh, Hoa Diệp rất nhanh liền cô lập một số thiên sứ có khả năng rất cao là nội gian. Rồi phái ra Tô Mã Lệ dẫn quân bí mật đem những nội gian này thành công bắt giữ. Trải qua uy hiếp cùng hứa hẹn, một vài thật sự nội gian đem khai ra chủ mưu sau lưng Thiên Thành Hoa Các cựu thần. Hoa Diệp tức giận nghiến răng. Đối với Hoa Các cựu thần mối hận càng thêm chất chứa. Nhưng Hoa Diệp không biết, những nội gian này lời khai cũng không hoàn toàn chính xác. Thiên sứ lịch 1084 năm 9 tháng. Thiên thành 5 vạn đại quân tại phía nam đã càn quét vượt qua 400 năm ánh sáng phạm vi. Bắt đầu lại gần Minro gia viên khu vực đột tiến. Nhưng mà, được cho là không thể ngăn cản đại quân, lại bị Minro gia viên các nữ thiên sứ bất ngờ đánh lén. Đem thiệt hại 1/3 tổng số binh lực. Hoa Diệp biết được tin muốn lợi dụng lý do này điều quân đến đánh Minro gia viên. Nhưng lại bị Thiên Thành rất nhiều Hoa Các cựu thần đứng ra phản đối. Hoa Diệp lại tức giận đập đồ. Cách chương.